Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1880, mỗi người ST đều là tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu được mấy đầu lớn chừng bàn tay cá nhỏ về sau, Yêu Tử Yên thu hồi cần câu, chủ yếu là Lạc Xuyên một mực tại bên cạnh nhìn nàng, để cho nàng tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Yêu Tử Yên dứt khoát không câu được, dù sao mấy con cá làm canh cá dư xài. Đã lâu buổi tối đi ra ngoài tại Cửu Diệu Thành đi dạo, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng rất nhiều, kỳ thật cũng không có làm chuyện gì, nhanh nhẹn thông suốt đi giai đoạn, sau đó cũng là nhìn Yêu Tử Yên câu cá. Buông lỏng thể xác tinh thần, không cần chính xác sự tình, mô tản bộ có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Câu cá sau khi kết thúc lôi kéo Yêu Tử Yên tiểu thủ phản về Khởi Nguyên Thương Thành, cô nương này còn nhớ rõ câu cá thời điểm nào đó lão bản chỗ không đúng, trong lòng có điểm kháng cự, bất quá cân nhắc đến Lạc Xuyên nội tâm cũng liền không nói ra. Yêu Tử Yên nhìn một chút bên cạnh thân Lạc Xuyên, khẽ cắn môi cúi đầu đi bộ. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác thật coi trọng, nhưng cũng không thể. Yêu Tử Yên nội tâm xoắn suýt theo Lạc Xuyên trở về Khởi Nguyên Thương Thành, trên đường gặp phải Thanh Diên cùng nàng chào hỏi đều không nghe thấy, hoàn toàn theo bản năng theo Lạc Xuyên đi tới, tâm thần không biết chạy tới địa phương nào. Hai người bọn họ không thích hợp, Thanh Diên đưa mắt nhìn Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên thân ảnh biến mất trong đám người, hé mắt nói ra. Hoàn toàn chính xác không thích hợp, Yêu Tử Nguyệt sờ lên cằm làm hôm hình, nàng vừa mới gọi Yêu Tử Yên cái sau đều không phản ứng. Yêu Tử Yên thế nhưng là có tôn giả tu vi. Muốn không ngươi đi tìm lão bản hỏi hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Diên giật dây nói. Thanh Diên tỷ, ngươi có phải hay không coi ta ngốc? Yêu Tử Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Trở về, ta muốn trở về ngủ, ngày mai sớm một chút rời giường đi lão bản trong tiệm, nói không chừng còn có thể ăn được tỷ tỷ làm điểm tâm. Thật tốt, ta cũng muốn ăn thì cùng ta một khối đi qua chứ sao? Không đi, ngươi là Yêu Tử Yên muội muội, ta đi tính toán chuyện gì xảy ra quảng cáo. Tỷ tỷ đã sớm đem ngươi ra chủ á, không phải nhất mã sự tình. Nhanh nhẹn thông suốt trở về Khởi Nguyên Thương Thành, Yêu Tử Yên trước quay về nhà bếp, đem ngày mai nguyên liệu nấu ăn phóng tới trong ao nuôi, còn phải dùng phổ thông nước trong, phóng tới ngưng sinh linh tuyền thủy bên trong, nói không chừng sẽ quải điệu, dù sao chỉ là phổ thông loài cá. Đợi ngày mai lại dùng sinh linh tuyền thủy, bởi vì làm canh cá trước đó muốn trước giết chết thì không cần lo lắng có thể hay không quải điệu vấn đề. Nhìn lấy mấy con cá nhỏ tại ao nước vui sướng bơi qua bơi lại, Yêu Tử Yên hài lòng gật đầu, như thế có sức sống, làm thành canh cá khẳng định rất mới mẻ, uống rất ngon, Lạc Xuyên nhất định sẽ ưa thích. Cầm một bàn ban ngày làm tốt bánh ngọt, cái này mới rời khỏi nhà bếp. Vừa mới chỉ lo ở bên ngoài tản bộ thứ gì đều không có mua, Lạc Xuyên nên đói bụng rồi, bởi vì nàng cũng đói bụng. Đi vào dưới lầu, Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên chính vùi ở trên ghế salon ôm lấy ma huyễn điện thoại di động cười ngây ngô, không biết nhìn thấy cái gì vật có ý tứ, nhẹ nhẹ thở phào một cái, để tâm tình bình tĩnh xuống tới, cái này mới đi tới. Để xuống bánh ngọt giống như ngày thường đá rơi xuống giày, dùng tư thế thoải mái nhất vùi ở trên ghế salon, nghĩ, lại đem chân dùng váy che lại, tâm tình lúc này mới buông lỏng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút, bén nhạy phát giác được nàng có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Không có việc gì, Yêu Tử Yên không thừa nhận. Lạc Xuyên ồ một tiếng, không có lời kế tiếp, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Lạc Xuyên suy nghĩ một chút vẫn là để xuống ma huyễn điện thoại di động. Không đúng, ngươi có việc, bị Lạc Xuyên nhìn như vậy lấy, Yêu Tử Yên cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Tay nhỏ nắm bắt góc áo, do dự một chút sau tài nhược yếu mở miệng. Tuy nhiên mỗi người yêu thích đều là khác biệt, nhưng cũng muốn làm cho đối phương tiếp nhận mới có thể, hiện tại ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lạc Xuyên nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Thoáng suy nghĩ, liền minh bạch nguyên do, xin giúp đỡ, bị chính mình nhân viên cửa hàng, xóa bỏ, bạn gái làm thành biến thái như thế nào cho phải. Tại ma huyễn điện thoại di động tiếp nước một tiếp về sau, Lạc Xuyên lúc này mới hài lòng đem bỏ qua, hồi phục cái gì trước mặc kệ, lúc này sự tình là nhất định phải giải quyết. Nếu như Yêu Tử Yên biết phương diện này rãnh điểm, có lẽ sẽ đậu đen rau muống. Tuy nhiên mỗi người SP đều là tự do, nhưng ta vẫn là đề nghị Lạc Xuyên ngươi đi tìm thầy thuốc nhìn xem. Loại hình lời nói, Lạc Xuyên trầm ngâm một lát làm ra quyết định, ta có thể sờ chân của ngươi sao? Được rồi, ta không trang, ngả bài. Yêu Tử Yên còn ở trong lòng dầu dĩ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Lạc Xuyên đang nói cái gì, hồ đồ nháy hai lần trong mắt màu tím. À, ta có thể sờ chân của ngươi sao? Lạc Xuyên lại lặp lại một lần, lần thứ nhất nói ra, lần nữa nói tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Tiêu Tử Yên cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh, theo bản năng muốn cự tuyệt cuối cùng vẫn không có thể nói đi ra, không biết chuyện gì xảy ra gương mặt cũng có chút nóng lên. Cái này cùng ngủ chung cảm giác là không giống nhau. Tiêu Tử Yên ấp úng nửa ngày, lúc này mới có chút không tình nguyện đem hai chân theo dưới làn váy đưa ra ngoài, Lạc Xuyên chợt phát hiện cô nương này theo vừa mới bắt đầu giống như thì đang một mực tại phòng bị hắn, hiện tại. Vẫn là phòng bị, cái này khiến hắn có chút thụ thương. Quảng cáo, Lạc Xuyên cảm thấy mình muốn là làm điểm gì gì đó, Yêu Tử Yên khẳng định sẽ cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế trực tiếp một cái không gian truyền tống về đến gian phòng của mình, nói không chừng sẽ còn trên cửa thêm thiết lập hơn 10 đạo phòng ngự ma pháp cùng trận pháp, thông qua loại phương thức này đến gia tăng an toàn của mình cảm giác. Bất quá không đợi đến Lạc Xuyên làm cái gì, Yêu Tử Yên cọ một chút thì từ trên ghế salon đứng lên, mang dép trong chớp mắt liền lên lầu 2, chỉ để lại Lạc Xuyên ở nơi đó vẻ mặt khó hiểu, không hiểu cô nương này trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn có thể cái gì cũng không làm đây. Mấy phút sau, Yêu Tử Yên lại lề mà lề mề đi xuống lầu. Người cũng đi à rồi. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Ta, đi rửa cái chân, Yêu Tử Yên nhỏ giọng trả lời. Lạc Xuyên rơi vào trầm tư, hắn cảm giác mình tại chính mình nhân viên cửa hàng trong lòng hình tượng giống như thật xảy ra chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tử Yên tự nhiên là không biết Lạc Xuyên ở trong lòng suy nghĩ gì, lê lấy dép lê chậm rãi rời đến vừa mới ngồi địa phương, lại do dự một chút về sau, cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, vứt bỏ dép lê, đem chính mình trắng nõn trơn bóng bắp chân truyền qua Lạc Xuyên bên cạnh, để lại váy không cho nó trượt xuống, chân nhỏ nhẹ nhàng đá đá Lạc Xuyên cánh tay. Cho, sờ đi, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ quả nhiên có chỗ nào không đúng lắm. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật ta chính là nghĩ đến chúng ta ở bên ngoài đi thời gian dài như vậy, ngươi khẳng định có chút mệt mỏi cho nên chuẩn bị cho ngươi xoa bóp chân thư giãn một tí. Lạc Xuyên nghiêm túc nói, đồng thời lại cúi đầu nhìn qua. Da trắng nõn là cũng không phải là cách nói khuếch đại, bắp chân tinh tế thon dài, bàn chân trắng nõn, bạch ngọc màu sắc mờ u bàn chân phía trên có thể rõ ràng nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu, 10 cái linh lung ngón chân chính có chút bất an co do. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.